Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, quá xem thường ngựa liền. Converter dung kiều cầu phiếu đưa đi Kỳ Khánh cùng Vương Phàm mấy người. Cứ ăn cùng Dina hưởng thụ hạ ngắn ngủi mấy ngày cuộc sống yên tĩnh. Liền lên đường đi bang Kentucky Louisville. Sonder cùng Hầu Sâm hai cái dự trù cũng là ngày hôm nay đến sức xin đao trang trại ngựa. Đang hết mấy người liền hẹn xong ở trang trại ngựa đụng đầu. Buổi sáng lúc hơn 10 giờ cư an liền mang theo Dina tới Louisville khách sạn. Cái này cái gọi là bang Kentucky thành phố lớn nhất. Dân số chỉ có 700.000 cỡ đó. Bất quá bây giờ nhìn lại trên đường chính khắp nơi đều là người. Phỏng đoán đại đa số đều là tới xem đua ngựa. Từ 1872 năm cử hành lần đầu tiên đua ngựa thi đấu. Cái này hạng đã kéo dài hơn 100 năm thi đấu, bây giờ là nước Mỹ ba quan vương tranh tài trạm. Thứ nhất, trong nghề nhân sĩ gọi là thủ quan. Hàng năm cũng có thể hấp dẫn nhóm lớn người đến hiện trường xem. Cho nên lúc này khách sạn nơi này đó là tương đối được ưa chuộng. Khá tốt cửa ăn khách sạn định còn không coi là quá muộn. Cho dù là như vậy, định hai cái gian phòng còn không phải là lân cận. Hơn nữa còn không có ở đây cùng tầng. Để cho cửa ăn không khỏi cảm khái đây là ra tay chậm à. Chờ đến khách sạn hai người mới vừa buông xuống hành lý. Liền nhận được Sonder điện thoại. Nói cho cửa ăn mình cùng Hầu Sâm đã đến sức xin đao. U Tinh Nghịch đã vào chuồng ngựa. Cự An sau khi nghe liền dẫn Dina từ khách sạn đi ra. Vẫy tay đánh cái xe taxi hướng sức xin đao đi tới. Ở trên xe vừa cùng Dina nhỏ giọng vừa nói chuyện vừa nhìn ven đường phong cảnh. Số rất ít nhà cao lớn khắp nơi đều là tầng 4 tầng 5 lầu. Mặt đường lại hết sức sạch sẽ. Ngược lại có điểm cùng quốc nội thành phố Tiến Ba không sai biệt lắm. Quét hai mắt Cự An liền không có hứng thú. Hai vị là tới du lịch đi. Bây giờ đi sức xin đao sớm điểm. Mấy ngày nữa thời điểm đua ngựa thời điểm đi mới là tốt nhất. Đây chính là một năm một lần thịnh hội. Người da trắng hơn 50 tuổi lão đầu cười quay đầu. Hướng về phía Cự An cùng Dina nói. Cự An hướng về phía bác tài cười một tiếng. Chúng ta cũng không phải là tới du lịch. Chúng ta có ngựa tham gia hai ngày sau thi đấu. À, bác tài nhìn xem cứ ăn cùng Dina nhiệt tình nói. Ngựa của ngươi tên gọi là gì? Ta nhất định đến lúc đó cho hắn cố gắng lên. Tức giận U Tinh Nghịch. Một con ngựa màu đen cứ ăn hướng về phía cái này nhiệt tình lão tài xế trả lời. Ta biết, nghe nói hắn chạy không tệ. Năm tháng liên tiếp ta cũng biết hạ. Là lão Sonder cưỡi, ta xem qua hắn mấy lần tranh tài thu hình, chạy rất tốt, người có con ngựa tốt, lão đầu quay đầu nịnh nói. Cảm ơn, Cự An đi theo lão đầu khách khí hạ, lại có thể liền ngựa của ta ngươi đều biết, xem ra ngươi cũng là đua ngựa mê. Lão đầu cười nói, không tính là, liền là có lúc trở về trang trại ngựa đầu lên cái này một lượng tập trung, giải trí một chút mà thôi. Không chỉ ngựa của ngươi, trên căn bản lần này tranh tài tất cả ngựa ta đều biết. Đi theo liền bắt đầu đi theo Cự An cùng Dina phân tích nổi lên lần này tranh tài mười mấy thớt ngựa. Tình trạng, còn để cho Cự An phải cẩn thận mấy con đoạt cúp hấp dẫn ngựa. Lão đầu xác thực đối với tham gia mấu chốt thi đấu 3 tuổi cùng 3 tuổi trở lên bùn tranh tài 10. Mấy con ngựa đua đều biết, mỗi một con đều kêu lên tên chữ. Còn có riêng mình thành tích cùng một sướng ngôn viên tựa như. Cự An cùng Dina ngồi ở đằng sau cười nghe lão đầu lưu loát giới thiệu một đường. Cùng xuống xe lúc này Cự An liền đưa cho lão đầu một tấm vé. Cười đối với lão đầu nói. Còn dư lại giữ đi. Chớ tìm. Cảm ơn. Ta nhất định đến lúc đó cho ngựa của ngươi cố gắng lên. Lão đầu phất phất tay bên trong Cự An mới. Vừa đưa tới tiền giấy. Hướng về phía Cự An cười nói. Một chút xe liền thấy trước mắt ký hiệu đôi tháp kiến trúc. Cự An lại là lần đầu tiên thấy cái này nổi tiếng trường đua ngựa. Màu trắng kiến trúc phối hợp màu xám nhạt đỉnh. So trên nét thấy xinh đẹp hơn. Lúc này trường ngựa trước mặt đã có các loại các dạng màu trắng lều vải. Không ít người đang bận rộn. Cư An cùng Dina hai người đi tới trang trại ngựa cửa vào. Thật xa liền thấy được Saunders ở đứng ở cửa. Cư An hô một tiếng, hướng về phía hắn phất phất tay liền dẫn Dina đi lên đi trước. Đi lên cùng Saunders lên tiếng chào hỏi, Cư An liền hỏi: "Dọc theo đường đi còn thuận lợi sao?" Saunders cầm trong tay hai cái chứng kiện giao cho Cư An cùng Dina nói: "Còn thuận lợi, U Tinh nghịch trạng thái rất tốt. Bây giờ đứa nhỏ càng ngày càng hưng phấn. Mang các người đi xem một chút đi." Sau đó chuyển đầu đội hai người hướng trang trại ngựa bên trong đi tới. Cư An cùng Dina nhận lấy chứng kiện treo ở trên cổ đi theo Saunders vào trang trại ngựa. Ở cửa thời điểm hướng người gác cổng lấy ra hạ chứng kiện. Vừa vào chuồng ngựa dõi mắt nhìn lại. Một con thất ngựa tốt liền bại lộ ở trước mắt. Chỉ xem cái này thất ngựa thần thái cùng tầm vóc liền so Cư An trước hai lần nhìn đua ngựa cấp bậc liền cao hơn. Mỗi một con ngựa trước mặt cũng vây quanh ba bốn người, năm ba thành đống vây quanh ngựa nói gì. Còn có đang dắt ngựa lưu trước phòng mà. Xoàn xoạt lông cái gì. Tóm lại nhìn như cũng bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Cư An cùng Dina mới vừa đi tới U Tinh Nghịch chuồng ngựa không xa địa phương. Lanh mắt U Tinh Nghịch liền phát hiện hai người. Một tiếng ngựa hí liền đem Cư An cùng Dina hai người tầm mắt hấp dẫn. Tên này đứng ở bên trong chuồng ngựa, chỉ lộ ra cái đầu lớn, đang ngẩng đầu, nhìn hai người. Hầu Sâm đang đem rơm cỏ treo lên U Tinh Nghịch bên cạnh. Theo U Tinh Nghịch ánh mắt, cũng nhìn thấy Cư An hai tên. Dina ngược lại là lập tức vui vẻ, hướng U Tinh Nghịch phương hướng nhỏ chạy tới. Sau đó liền sờ hắn sống mũi, từ trong túi quần áo móc ra trong nhà mang tới củ cà rốt. Đút đứng lên. Cư An thấy một màn này ngược lại là nhỏ ngạc nhiên hạ. Cái này Dina lúc tới lại có thể ở trong túi thả củ cà rốt. So mình có thể mạnh hơn nhiều. Cư An căn bản không có nghĩ tới đây một cha. Hơn nữa bên trong chuồng ngựa còn có thể ít đi vật này. Bất quá Cư An cũng có biện pháp. U Tinh Nghịch tên này một bên gặm củ cà rốt, một bên cạ Dina tay, thỉnh thoảng đánh mũi phì phì. Sau đó mở cái mắt to nhìn đang đi tới trước mặt mình Cư An. Cư An nhìn tên này một cái, liền cười vỗ vỗ đầu óc hắn túi. Nhà củ cà rốt không tệ chứ. Đừng xem ta nơi này chỉ có trái cây muốn không muốn. Nói xong liền từ trong túi mò ra một trái táo. Dina kỳ quái nhìn Cư An, trên dưới đánh giá hỏi. Trên mình ngươi làm sao giấu liền cái lớn như vậy, trái táo ta cũng không phát hiện. Ngoặc kép, sau đó cẩn thận nhìn Cư An toàn thân cao thấp tựa hồ cũng không có địa phương nào có thể cất giữ hạ. Lớn như vậy trái cây, Cư An đắc ý cười cười. Ma pháp, ta tiện tay một chiêu thì trở nên ra một cái trái cây tới. Cư An đây là vừa mới nhìn Dina liền đem tay đi trong túi duỗi một cái. Trong không gian một viên lớn trái cây đã đến trên tay. Dina nhìn Cư An cười nói. Vậy ngươi tái biến một ra tới để cho ta xem. Không phát hiện ngươi còn biết biến ma thuật. Cư An lắc đầu một cái. Ảo thuật tình cờ đổi lần trước đêm mới có vui thú. Nếu là ngày ngày đổi từ đâu tới ngạc nhiên cảm. Cái này ở Dina nhìn soi mói đưa tay vào trong không gian cầm trái cây. Vậy không liền bại lộ. Loại chuyện ngu này Cư An mới không làm đây. Vừa cùng Dina vừa nói một bên móc ra trong túi quân đao Thụy Sĩ. Bắt đầu cắt trái táo. Ăn mấy miếng liền đem trái táo chia làm 4 khối. Sau đó tay bên trong thả một khối đưa tới U Tinh Nghịch trước mặt. Tựa hồ U Tinh Nghịch ngửi thấy không gian mùi. Lập tức đem trong miệng nhai củ cà rốt phun ra ngoài. Cắn trái táo gặm. Dina ở bên cạnh nhìn sờ U Tinh Nghịch quở trách. Cái này toàn bộ trái cây đều là ngươi. Ăn củ cà rốt ở ăn cũng không muộn à. Ói ở trên mặt đất còn muốn Hầu Sâm quét dọn. Hơn nữa lãng phí. Vừa mới dứt lời. Đưa tay một cái liền đem Cư An trong tay còn dư lại trái táo lấy vào tay bên trong. Mình đút đứng lên. Hầu Sâm lúc này treo xong liền rơm cỏ lưới. Hướng về phía Cư An nói tiếng. Anh An. Cùng Dina chị như thế đã sớm tới. Cư An hướng về phía Hầu Sâm gật đầu một cái. Như thế nào? Lần đầu tiên tham gia loại này thi đấu. Chặt không khẩn trương. Ngoặc kép. Hầu Sâm sờ một cái đầu. Có chút, bất quá khá tốt. Phỏng đoán Saunders so ta còn muốn khẩn trương. Cái này hai ngày đều muốn hỏi lên U Tinh Nghịch mấy lần tình huống. Saunders nghe Hầu Sâm nói. Tiếp tục bày gương mặt người chết lắc đầu nói. Ta không có khẩn trương. Chẳng qua là ở lớn trước khi so tài thói quen mà thôi. Ta tới nơi này không dưới mười mấy lần. Nơi đó có cái gì khẩn trương? Mọi người buông lỏng một chút. Có gì thật là khẩn trương đè bình thời thành tích chạy là được. Cư An cười nói. Bây giờ Cư An có thể một chút khẩn trương cũng không có. Ôm chạy tốt là được, chạy không tốt sang năm lại tới mà. Hoàn toàn không có mới vừa mua U Tinh Nghịch khi đó không biết trời cao đất rộng tinh thần phách. Lối mà, đi theo hai người trò chuyện một hồi. Dina cũng đút hết liền U Tinh Nghịch. Lúc này một cái đi ngang qua người cưỡi ngựa ăn mặc người đi tới cùng Saunders lên tiếng chào hỏi. Hey, người khỏe Saunders. Cái con này chính là ngươi lần này cưỡi ngựa. Nhìn như thật không tệ. Saunders tiếp tục bản chứng người chết mặt đi theo người ta gật đầu một cái. Ừ, quả thật không tệ. Ta còn muốn cưỡi hắn lấy thêm một lần hạng nhất. Ngoặc kép, cái đó người cưỡi ngựa cười một tiếng quay đầu liền đi sau đó nói thanh. Vậy chúc ngươi may mắn. Hy vọng ngựa của ngươi cùng ngươi lòng vậy rắn chắc. Cứ ăn cái này vừa nghe tên này nói chuyện tại sao như vậy. Liền nhíu mày một cái. Saunders liếc nhìn Cư An liền nói. Cái này trước kia cùng ta ở cùng một trang trại ngựa. Quan hệ không tốt lắm. Nói một câu liền quay đầu cẩn thận nhìn bên ngoài ngựa sau đó chỉ đối với Cư An nói. Lần này hắn cưỡi phải là lòng dũng cảm. Đoạt cúp đại nhiệt môn. Tỷ số bồi 12-1. Vậy ta sao U Tinh Nghịch tỷ số bồi bây giờ là nhiều ít? Dina một bên sờ U Tinh Nghịch vừa hướng. Saunders hỏi. Saunders liếc nhìn Dina sụ mặt lỗ. 22-1. Ngoặc kép, nghe Cư An sững sốt một chút. Tên này một bồi 22 cái đầu, ngươi quá xem thường người. Hầu Sâm ở bên cạnh cười nói. Dẫu sao U Tinh Nghịch mới vừa tham gia thi đấu không lâu. Trên căn bản cũng là cuối cùng mới lấy được rồi tranh tài tư cách. Không có danh tiếng gì. Tự nhiên tỷ số bồi rất thấp. Lúc này Saunders ngược lại là đi tới U Tinh Nghịch trước mặt hướng về phía U Tinh Nghịch nói. Người làm, đưa qua hai ngày chúng ta sẽ để cho những thứ này ngu ngốc kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Nói xong chuyển đầu hướng về phía Hầu Sâm nói. Nơi này mỗi một con ngựa đều là tới bắt vô địch. Đứng ở nơi này cái bên trong chuồng ngựa không riêng gì ngựa cưỡi tay còn có người thuần ngựa cũng. Phải có viên vô địch lòng. Nếu như ngươi không có như vậy thì đừng tới nơi này. Hầu Sâm nghe Saunders huấn gật đầu một cái. Ta biết, chúng ta là tới cầm vô địch. Chúng ta không phải người thất bại. Cứ ăn cái này vừa nghe. Mình mới vừa rồi để cho mọi người buông lòng. Cái này Saunders cái lão gia hỏa này ngược lại là hạ quyết tâm tựa như. Tính bỏ mặc cái này gương mặt người chết. Saunders nói xong liền quay đầu hướng về phía Cư An nói. Ta đi chuẩn bị một chút. Đợi một hồi cưỡi U Tinh Nghịch chạy lên một vòng. Không đợi Cư An trả lời liền quay đầu đi ra ngoài. Cư An nhìn người này hình bóng lắc đầu một cái. Thật là một đâm đầu à. Hầu Sâm nhưng hướng về phía Cư An nói. Hắn rất lợi hại, mấy ngày qua giao cho ta rất nhiều thứ, là thông thường trang trại ngựa bên trong không học được. Đừng xem hắn cả ngày sụ mặt lỗ, thật ra thì người không tệ. Chưa bao giờ trốn, bây giờ ta đem hắn làm giáo viên xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyency.com/truyet-vu-tsan-ii-ii đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.